Chương 10, bài danh 345. Lá sen đầu mờ mờ kiếm ca băng ngưng nhìn ta một cái, lập tức trương khai hai mảnh cái miệng nhỏ nhắn, dùng như chuông bạc thanh âm hỏi, người ca ca này, ngươi muốn bán kiếm đúng. Nếu như ngươi tin qua được chúng ta, 20 cái kim tệ trước nhận lấy, ngoài ra ngươi đem số thẻ ngân hàng nói cho ta biết, xế chiều hôm nay thời điểm 2.000 đồng tiền đúng giờ đánh tới tài khoản của ngươi bên trong. Mặc dù nàng xem ra tuổi không lớn lắm, nhưng Trịnh Thượng áp đặt nói, hơn nữa không tầm thường đẳng cấp cùng kiếm ca tiền tố, chắc là cái đoàn đội này tầng quản lý. Tuy là ta đã có hơn 3 năm không có chơi đùa trò chơi, thế nhưng trong ngày thường hay là nghe một ít đồng sự nhắc tới qua liên quan tới cái đoàn đội này chuyện, kiếm ca cùng chiến hỏa, phi thiên được xưng Trung Quốc tam đại vong du nghiệp đoàn, bay lên trời lão đại là Trác Vân Phi, hắn là thiên ca cùng cha khác mẹ huynh đệ, ở tín ngưỡng sau khi kết thúc, hắn sáp nhập vào quốc tịch Trung Quốc. 2 năm trước từ thiên sứ chú ấn trong tay tiếp quản độc chiếm thiên hạ sau đó, lập tức đổi tên là Phi. Thiên hành hội, trong đoàn đội, lao độc chiếm thiên hạ người chơi đã còn dư lại không có mấy, nhân viên đại đa số lấy công ty bạch cốt tinh thành phần tri thức, nồng cốt, tinh anh. Làm chủ. Trác Vân Phi tiếp nhận đoàn đội LN đầu thời điểm, đã từng đi qua mạng lưới quan hệ cha ra ta, cũng tự mình đã gọi điện thoại cho ta, thịnh tình mời ta tái nhậm trước. Chỉ bất quá khi đó quen mặt bên trên đang đứng ở game giả lập chân không kỳ, cộng thêm ta không dám gật bừa hắn cái loại này công ty hóa quản lý phương thức, cho nên khéo lời từ chối hắn. Bây giờ nhớ lại cũng không hối hận, tuy là ta là sau lại mới có gia nhập vào độc chiếm thiên hạ, thế nhưng thiên ca cái loại này nhân tính hóa kiểu quản lý cùng thiên ca cùng với những cái này hạch tâm nhóm bình dị gần gũi tính cách, có thể dùng ta đối với bọn họ đặc biệt có hảo cảm, cái này chắc Vân Phi tuy là người cũng không tệ. Nhưng luôn cảm giác cùng thiên ca so sánh với thiếu chút vật gì. Mà chiến hỏa, thì là 3 năm trước đây đột nhiên quật khởi một chi cấp hành hội lao đại hách hách nổi danh, là tung cửa phú hào bảng xếp hạng thứ nhất Diệp Thị tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị công tử gia Diệp Phong. Theo giới thiệu nói, Diệp Phong năm nay 26 tuổi, 3 năm trước đây mới vừa từ nước Anh đại học danh tiếng tốt nghiệp, sau khi về nước liền sáng lập chiến hỏa đoàn đội, đồng thời quảng thu nhân tài. Chỉ bất quá, hắn cái này nhân loại ta không thích, quá mức bá đạo, thủ đoạn có thể nói thiết huyết, cùng năm đó đoạn vi ác ngạo thị hoa hạ có liều mạng, chỉ bất quá, so với hắn đoạn vi ác còn có thực lực, chẳng những ra thế càng hiển hách, liền đối với trò chơi lực lĩnh ngộ cũng xa xa qua hắn. Cho nên, 3 năm nay tới nay, chiến hỏa đoàn đội đến mức, làm cho rất nhiều trung tiểu hình hành hội hận đến hàm răng ngứa cũng không có thể làm gì được. Mà kiếm ca đoàn đội, thì là ở gần nhất đã hơn 1 năm thời gian tới nay, lấy linh dị phương thức lớn lên một chi cấp đội mạnh. Kiếm ca đoàn đội vốn là 2 cái hành hội, một cái tên gọi là Kiếm Vũ, một cái tên gọi là Dạ Ca, hành hội lao đại theo thứ tự là Băng Ngưng cùng Trong Mây Thanh Phong. 2 cái này hành hội chung, Kiếm Vũ chuyên môn tuyển nhận yêu thích phó bản, thích đẩy bốt, đánh quái luyện cấp cùng với chuyên tấn công sản xuất người chơi, mà Dạ Ca thì là tù chiến tranh trại tập trung. Chuyên môn tuyển nhận cái loại này thủ pháp nhất lục cao thủ, sau lại 2 cái này hành hội trời xui đất khiến một dạng xác nhập với nhau, tên liền đổi thành kiếm ca, 2 cái lao đại cũng chính là hiện tại đứng trước mặt ta kiếm ca Băng Ngưng cùng kiếm ca Vân Phong. Kiếm ca đoàn đội cùng chiến hỏa đoàn đội, thủy hỏa bất dung, gần nhất 2 khoản truyền thống vong du đại tác phẩm chung cũng có va chạm, song phương nhiều lần giao chiến, kiếm ca tuy là rơi xuống hạ phong, nhưng vẫn không có dừng lại phản kháng. Hơn nữa kiếm ca đoàn thể nhân duyên tương đối khá, đối với chung việc nho sẽ tương đối thân thiện, cái này cũng có thể dùng người theo đuổi của bọn hắn rất nhiều. Mà phi thiên đoàn đội, càng gần gũi với trung lập hành hội, 2 bên không giúp bên nào, 2 không đắc tội. Hiện nay dựa theo thực lực bài danh, chiến hỏa số 1, kiếm ca thứ 2, phi thiên đệ tam. Nói nhiều như vậy nhàn thoại, bây giờ trở lại chính đề. Chính là bởi vì đối với kiếm ca hành hội hiểu rõ, cho nên ta không nói 2 lời, trực tiếp đem vũ khí đẩy tới, kiếm ca Băng Ngưng cười tủm tỉm tiếp nhận vũ khí, thuận tay cho ta 20 cái kim tệ. Nhưng đang ở giờ khắc này, kiếm ca Băng Ngưng nhìn thoáng qua ta tay trái, ca ca, ngươi chính là đoa nở trưởng đây hịp, có ý kiến gì sao? Kiếm ca Băng Ngưng ngượng ngùng cười, có thể hay không đem cái tay còn lại cho ta xem một cái nhấc tay, không đáng nhắc tới, ta lập tức nâng lên tay phải. Nàng cũng không tị hiểm, bắt lại. Nhìn thoáng qua, à, cái tay này cũng là đoa nở trưởng A lúc này, ta hiện cái kia thành thục ngự tỷ thần tình hơi xanh biến hóa, tựa hồ là bị ta đầy hai tay sợ sai đến. Kiếm ca băng ngưng bay qua ta tay phải, nhìn một chút mu bàn tay, ai nha, ngươi ngón giữa trên căn còn có một khỏa nốt rồi a, tướng mệnh của ta như thế nào đây? Kiếm ca băng ngưng không khỏi gật đầu, ngươi cái này nhân loại đâu, ngực có chí lớn, nếu như dám xông vào, có thể ở thánh chiến chung có một phen đại hành động. Ngươi viên kia nốt rồi vị trí phi thường tốt, ở vào ngón giữa căn bộ phần gốc, nói rõ, có một cực kỳ hiển quý người, biết vẫn chống đỡ ngươi, trợ giúp ngươi. Ta bất đắc dĩ cười, tiểu muội, thành ngươi chúc lành. Vừa dứt lời, gợi ý của hệ thống tiếng chuông liên tục vang lên len ken gợi ý của hệ thống. Người chơi kiếm ca băng ngưng hướng ngài đưa ra bản thân xin len ken gợi ý của hệ thống. Người chơi kiếm ca vân phong hướng ngài đưa ra bản thân xin len ken gợi ý của hệ thống. Người chơi độc luyến thu vũ hướng ngài đưa ra bản thân xin không khỏi sợ ngây người. Kiếm ca đoàn thể hai cái đại lao cấp nhân vật bỏ thêm bạn tốt của ta mà cuối cùng một quái dê vì độc luyến thu vũ người chơi, phải là cái này. Xinh đẹp tỷ tỷ chứ ta lập tức xác nhận, trống rỗng danh thiếp trong sổ cũng theo đó sinh ra ba cái cao cấp người chơi kiếm ca băng ngưng, 10 cấp, kiến tập chiến đấu vũ sư. Kiếm ca vân phong, 10 cấp, kiến tập ma đạo sĩ độc luyến thu vũ, 14 cấp, kiến tập kiếm sĩ ta chửi thề một tiếng 14 cấp. Cái này xinh đẹp tỷ tỷ cấp bậc thật là cao á. Lúc này, độc luyến thu vũ lần thứ hai lên tiếng, thanh âm kia không phải câu nhân, cũng rất mê người, trung tính bên trong mang theo rõ ràng linh, không phải bình thường có thể gọi ngươi tiểu phi sao có thể, ngươi nên so với ta lớn tuổi. Ta hiện năm 27 tuổi. Quả nhiên, độc luyến thu vũ lớn hơn ta 4 tuổi. Tiểu phi, đem số thẻ ngân hàng cho ta, xế chiều hôm nay 2 điểm phía trước, ngươi kiểm tra một cái cạ lỉ kim ngạch. Được. Ta gật đầu, lập tức đem số thẻ từ chính mình giả thuyết hệ thống ngân hàng trùng phim âm bản cho nàng. Nàng cười nhạt, lúc rảnh rỗi cùng nhau luyện cấp. Được. Vừa dứt lời, ba người hướng ta gật đầu, lập tức đi tới truyền tống sư trước mặt. Rất nhanh, ba đạo ánh sáng màu bạc thoáng hiện, ba người biến mất ở trước mặt của ta. Người chung quanh thì dùng một loại hâm mộ hầu như cực độ nhãn thần vây xem ta. Ta cũng không muốn chính mình cùng trong vườn thú giống như con khỉ. Đi nhanh lên đến truyền tống sư bên kia, nộp 50 ngân tệ, chuyển đến Y Lì Nhị thôn miền Nam một cái tên gọi vị dư lì thôn trang. Sở dĩ tuyển trạch nơi đây, là bởi vì thôn trang này tại Trung Quốc thực tế trên địa lý hẳn là thuộc về tỉnh Hà Bắc cùng Hà Nam thiếu giao tiếp, ngoạn ra số lượng so với những cái này đại thành thị sở tại ít hơn một ít, luyện cấp ít hơn quái dày. Tới nơi này cái thôn trang, ta trực tiếp đi tiệm tạp hóa, chuyện thứ nhất chính là đi tiệm tạp hóa. Đồng thời mua sắm không ít dược thủy. Nhậm chức kiến tập chức nghiệp về sau, ta cũng có tư cách mua hạ cấp dược thủy. Hồng dược thủy mỗi giây khôi phục 25 chút máu, duy trì liên tục 10 giây đồng hồ, cực kỳ đủ. Chỉ bất quá giá cả cũng rất chú đáo, 2 cái ngân tệ một bình. Cũng may ta mới vừa hải buôn bán lợi một khoản, trong túi đeo lưng có 47 miếng kim tệ, điểm ấy cũng sẽ không tính là gì. Cho nên, ta trực tiếp mua 10 cái kim tệ dược thủy. 400 cái hồng dược thủy, 100 cái lam dược thủy, đều là hạ cấp. Thuận tiện trả lại cho mình mua 2.000 chỉ thiết tiễn, mỗi một con thiết tiễn đều thêm 10 điểm vật lý công, cái này khá là rẻ, 3 cái đồng tệ một con. Ngay sau đó, trở về thành quyển trục mua 10 trường. Mua xong những thứ này, trong túi đeo lưng còn dư lại 32 cái kim tệ, lại cắn răng mua 10 cái giải phong thạch, ở bên cạnh bên tiệm trang bị sửa một cái trang bị. Trong túi chỉ còn lại có 11 cái kim tệ. Sau đó phải làm, chính là ở nơi này tiểu trong thôn chung quanh tìm người đối thoại, đẳng cấp này, đương nhiên vẫn là nhiệm vụ kết hợp đánh quái hiệu suất cao. Bất quá, nhiệm vụ thực sự là khó tìm, toàn bộ trong thôn chỉ có không đến 10 cái NPC, lần lượt đều hỏi lần, cuối cùng từ một cái tên gọi là Y Lì Nhĩ Gờ Nổ lão nhân trong miệng đạt được nhiệm vụ ấm áp lông dê hộ thối, vị lì thôn lão nhân Y Lì Nhĩ Gờ Nổ là lao thấp cấp. Vừa đến mùa đông hai chân liền đau dữ dội, chịu hắn nhắc nhở, ngài phải làm phải đi đến khoảng cách thôn xóm 2 km bên ngoài liệt diễm sơn cốc bên kia săn bắn liệt diễm sơn dê, theo bọn nó trên người thu hoạch 35 khối sơn dương ra. Sau đó giao phó cho Y Lì Nhĩ Gờ Nổ là được hoàn thành nhiệm vụ. Độ khó của nhiệm vụ, D9. Nhiệm vụ độ khó lập tức từ phổ thông tăng lên tới D cấp, cái này đều là bởi vì chuyển chức nguyên nhân. Ta tiếp rồi nhiệm vụ sau đó mở bản đồ, hiện cái này liệt diễm sơn cốc chỉ cần dọc theo thôn tây cửa vẫn từ dưới đi, quẹo vào mấy vòng đã đến. Chạy chậm ra khỏi thôn xóm, ta một đường hướng tây, dọc đường bên đường, vẫn là khắp núi khắp nơi thăng cấp người chơi, cấp bậc của bọn hắn đều ở đây cấp 3 cấp 4 tả hữu. Ta cũng thuận tiện mở ra sệ vở China bảng đẳng cấp, kết quả hiện ta đây đẳng cấp căn bản là vào không được bài danh sệ vở China bảng đẳng cấp thứ tuổi dê chức nghiệp đẳng cấp 1, chiến hỏa hùng hồn kiến tập kiếm sĩ 162, phổ hệ bệ bình thường kiến tập chiến linh 153, chiến hỏa khoản nợ nam kiến tập ma đạo sĩ 144, hải thiên một đường mục sư tập sự 145, độc luyến thu vũ kiến tập kiếm sĩ 146, nhất lộ phong trần kiến tập dòng binh 137, lam rơi kiến tập chiến nô thủ 138, điên cuồng yêu cửu tiêu kiến tập kỵ sĩ 129, bạo tuyết cuồng thiên kiến tập kỵ sĩ tháng 12 năm 10, cạp tụ xì nổ kiến tập dòng binh 12 chiến hỏa hùng hồn, chính là chiến hỏa lão đại Diệp Phong y dê nhi hải thiên một đường thì là bay lên trời lão đại, còn như độc luyến thu vũ, cái này xinh đẹp tỉ tỉ, ta có một loại dự cảm mãnh liệt, nàng chắc là kiếm ca đoàn thể lão bản sau màn. Trước mắt của ta thứ hạng là đệ 345 danh, hiện nay sệ vở China đẳng cấp chỉ là dừng lại ở 11 cấp thì có 326 người, ta muốn thoát dĩnh mà ra, hiện tại phải nắm chặt luyện cấp, mà có thể để cho hiệu suất của ta có thể tăng lên nhất bảo, không ai bằng ta đẩy ngã Tùng Lâm Ong Chúa sau đó mất đi cái kia hai kiện rơi xuống trang bị. Chạy chạy, ta phát hiện một cây đại thụ, ta lập tức đi tới tảng cây phía dưới, thừa dịp bốn bề vắng lặng, ta lập tức lấy ra hai kiện trang bị, phân biệt đem giải phong thạch đè ở mặt trên. Lúc này, hai kiện trang bị ra khỏi chói mắt thất thải quang mang ta sâu đậm vì mình sáng suốt vỗ tay, vừa rồi nếu như ta ở trong thôn giải phong cái này hai kiện trang bị, vậy cũng là tìm cho mình chuyện, đầu năm nay không nên có tâm hại người, nhưng nên có tâm phòng bị người. Rất nhanh, quang mang tan hết, hai kiện trang bị phong ấn thuộc tính bị mở ra, ta không khỏi cả kinh, cái này bốn miếng kim tệ, thật là không có xài hưởng.